Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536 quen thuộc. Kia đồ vật, thật là Lý La, cũng là nhà mình sư phó cấp, nhưng là ngay lúc đó Thành Quân là như thế này nói, ngươi đại sư huynh là cái tốt, hắn nếu là còn ở, định đối với ngươi cũng yêu thương có thêm. Đây là vi sư đưa cùng hắn thành niên lễ, hôm nay đưa tặng cùng ngươi, cũng cho là sư huynh muội hai người lễ gặp mặt, nhìn ra được sư phó thập phần yêu thích vị kia đại sư huynh. Kia đem chủy thủ trên người có hàng năm tích lũy cọ sát dấu vết, mà hiện giờ Tịch Ly nhìn thấy vị này, nàng không biết còn có phải hay không sư phó trong trí nhớ người kia. Ha ha, hảo một cái sẽ không nhân từ nương tay. Hồn giới hồn giả cố ý làm hai người tạm thời ngừng chiến, Tịch Ly cùng Lý La cũng không có làm trò mọi người mặt khắc khẩu đấu tranh. Rốt cuộc hiện tại bọn họ cũng vẫn là cùng dây thừng mặt trên châu chấu, một hàng hồn giả nhanh chóng hướng về Chu Thiên Sơn mảnh đất trung tâm mà đi. Nơi đó mới là bí cảnh mở ra trước nhất đoan, chờ bọn họ tới thời điểm. Đã phát hiện nơi đó có rất nhiều tu sĩ, chúng tu sĩ nhìn đến lại lần nữa đi tới tu sĩ. Nguyên bản cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, chính là hồn giới người tới số lượng quá nhiều. Tuy rằng đại bộ phận tu vi đều là kim đan đến nguyên anh không đợi. Chính là như vậy số lượng, cũng làm có chút tu sĩ sắc mặt biến sắc, mà hồn giới đoàn người đã đến, cũng đánh vỡ nguyên bản thế lực rằng co, Vân Trạch đại lục tu sĩ. Nhìn rõ ràng không phải nhân tu, cũng không phải yêu tu một hàng hồn giả, sắc mặt cũng không phải thực hảo, người tới người nào. Hồn giới hồn giả nhìn đến nhiều như vậy tu sĩ cũng có chút kinh ngạc, đặc biệt là nhìn đến hai bên đối lập trường hợp, Tịch Ly đôi mắt ở một hàng ăn mặc quái dị, làm đôi mắt kim sắc tóc nhân thân thượng nhìn thoáng qua, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Những người này diện mạo cùng phù không chín giới tu sĩ diện mạo không quá giống nhau, nhưng thật ra có chút giống là mà thế khi những cái đó ngoại quốc giả, Hưng Đô thành thành chủ dẫn đầu đi ra. Chắp tay, chư vị đạo hữu, hồn giới tứ đại vương thành, huề hồn giới nhi lang tới phù không chín giới dương giới, chúng tu sĩ kinh ngạc, Vân Trạch đại lục. Tu sĩ trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phù không chín giới tuy rằng này đây phù không chín đại lục địa đặt tên, chính là ở phù không chín giới trên lãnh địa, lại có rất nhiều tiểu đại lục. Liền giống như là Trọng Nguyên đại lục cùng Cửu Dương đại lục như vậy tồn tại, mà hồn giới là phù không chín giới đặc thù tồn tại. Nói đúng không thuộc về phù không chín giới cũng giống như không phải như vậy. Nhưng là nói là thuộc về phù không chín giới đi, rồi lại đều không phải là hoàn toàn, này tự thành một bộ hệ thống. Lại cùng phù không chín giới liên hệ ở bên nhau, ở sách cổ chung cũng từng ghi lại, viễn cổ thời kỳ. Hồn giới cùng dương giới vẫn là có liên hệ ở bên nhau thông đạo. Hai giới cũng có đi thông tu sĩ, chỉ là sau lại hồn giới cùng phù không chín giới mất đi liên hệ, này. Hiện giờ đột nhiên trở về, khó tránh khỏi làm người kinh ngạc cùng tò mò. Này hồn giới rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Lúc trước vì cái gì đột nhiên biến mất? Hiện giờ vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện? Bất quá, giờ phút này lại là tốt. Bởi vì hồn giới tốt xấu cùng bọn họ phù không chín giới vẫn là có liên hệ. Có vài phần hương khói tình, mà những cái đó mới gia nhập kỳ quái tu sĩ liền không thấy được, Vân Trạch đại lục tu sĩ liếc nhau, chắp tay, nguyên lai là hồn giới chư vị đạo hữu tiến đến. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, Vân Trạch đại lục hoan nghênh các vị đạo hữu tiến đến. Ha ha ha, Vân Trạch đại lục chư vị. Nhiều năm không thấy, phong hoa càng tốt hơn a. Hồn giới hồn giả cùng Vân Trạch đại lục tu sĩ đối diện. Đây là hai bên tạm thời liên hợp ở bên nhau, một bên khác thế lực sắc mặt có chút không tốt, phòng bị. Nhìn bọn họ, Vân Trạch đại lục tu sĩ thấp giọng ở hồn giới mấy đại vương thành đại biểu người bên tai nói, những cái đó kỳ quái tu sĩ không biết là từ đâu ra tới. Tựa hồ cũng là cùng kia thiên hàn bí cảnh có chút quan hệ. Những cái đó diện mạo kỳ quái nhân tộc, cũng là tu sĩ. Chẳng qua, bọn họ tu luyện hệ thống chia làm lưỡng đạo. Một cái là pháp tu, Một cái là võ tu, mấy ngày nay không chỉ là bọn họ ở hỏi thăm người khác. Người khác cũng ở hỏi thăm bọn họ, chỉ là hai bên văn hóa bất đồng. Xung đột là khó tránh khỏi, chỉ là đều bị hai bên cao tầng áp chế ở nhưng khống chế bên cạnh nội, lần. Này lớn nhất mục đích chính là thiên huyễn bí cảnh. Cùng với bên trong bí mật, những cái đó tu sĩ tới người so ra kém bọn họ phù không chín giới tu sĩ. Nhân số nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là nguyên anh trở lên tu vi. Cũng không thể khinh thường. Đương nhiên phù không chín giới cũng không có sợ hãi, chẳng qua. Hiện giờ phù không chín giới còn ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu là lần này bí cảnh mở ra lúc sau, ai về nhà nấy, vì phù không chín giới sở hữu sinh linh, phù không chín giới cũng sẽ không tùy tiện khơi mào chiến tranh, rốt cuộc chiến tranh tàn khốc. Chịu khổ chính là những cái đó vô tội sinh linh, đương nhiên. Ở trong bí cảnh, cơ duyên hai chữ, toàn bằng cá nhân bản lĩnh. Liền xem ai càng cờ cao một bậc mà những cái đó tu sĩ tựa hồ cũng không có muốn khơi mào chiến tranh. Trừ bỏ hai bên nhìn không rất hợp mắt ở ngoài. Cũng đều ở nhón chân mong chờ chờ thiên hàn bí cảnh mở ra, hiện giờ lại tới nữa hồn giới tu sĩ. Phù không chín giới tu sĩ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nhiều một cái mạnh mẽ đối thủ. Nhưng là rơi vào chính mình này phương. Tổng so rơi vào mặt khác những cái đó hoàn toàn xa lạ tu sĩ kia phương muốn hảo, cảm giác được một. Mặt ánh mắt, Tịch Ly đảo qua đi. Đối thượng Vân Trạch Đại Lục Quý Hoa Tiên ánh mắt, Quý Hoa Tiên sửng sốt, quá giống. Rất giống mười mấy năm trước vị kia. Một bên ông Thư Sơn nhìn đến Quý Hoa Tiên ngơ ngác bộ dáng. Theo này ánh mắt đảo qua đi. Chạm đến Tịch Ly cặp kia đạm mạc con ngươi khi. Chấn động toàn thân. Tiểu sát thần, theo ông Thư Sơn này một tiếng, có nhiều hơn tu sĩ nhìn phía Tịch Ly này phương, Tịch Ly dung mạo vốn là xuất chúng. Đứng ở một hàng hồn giả trung càng là như thế, toàn thân khí chất cũng làm người liếc mắt một cái. Liền khó có thể bỏ qua, nhìn Tịch Ly bộ dáng. Còn nhớ rõ năm đó sự tình người, đều là ngây ngẩn cả người, năm đó Tịch Ly ngang trời xuất thế. Không chỉ có oanh động toàn bộ Trọng Nguyên Đại Lục. Thiên Nguyên Đại Lục, càng là oanh động toàn bộ phù không chín giới. Lấy sức của một người, khiêu chiến chín giới đại bỉ. Ở đại bỉ trung sinh sôi mở một đường máu. Càng là vượt cấp khiêu chiến nguyên anh hóa thần. Ép tới Tất Phong Đại Lục cùng Bách Hồi Đại Lục tam đại thế gia không thể không khom lưng. Có thể nói là nhất chiến thành danh. Tiểu sát thần tên tuổi càng là từ Cửu Nguyên Đại Lục trực tiếp vang vọng toàn bộ phù không chín. Giới. Nhưng chính là như vậy một vị thiên chi kiêu tử lại ở phía sau kia chàng dị tộc đại chiến chung. Biến mất không thấy tung tích mười mấy năm đi qua. Hơn nữa Tịch Ly lúc trước hồn đèn đã tạc nứt. Những cái đó nguyên bản không tin Tịch Ly đã ngã xuống tu sĩ. Cũng không thể không tin tưởng. Cái kia đã từng oanh động toàn bộ phù không chín giới thiên chi kiêu tử. Ngã xuống. Bất quá. Tiếc nuối là tiếc nuối. Nhưng là kia chàng đại chiến đích xác tàn nhẫn, thương vong vô số, ngã xuống thiên chi kiêu tử đâu chỉ Tịch Ly một cái, chẳng qua. Là Tịch Ly xuất hiện quá mức oanh oanh liệt liệt, ngã xuống cũng oanh oanh liệt liệt, phù dung sớm nở tối tàn. Chính là Tịch Ly lưu lại, chính là hiện giờ vị này, Quý Hoa Tiên tỉ mỉ quan sát Tịch Ly, nhìn có chút quen thuộc mặt mày, rồi lại không khỏi lắc đầu, vị kia đã ngã xuống mười mấy năm. Dựa theo tuổi cũng là so vị đạo hữu này tuổi muốn đại. Hơn nữa, vị đạo hữu này tuy rằng cùng nàng có chút tương tự, rồi lại không phải đều giống nhau. Hết chương.